Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đề phòng, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, vẫn là Lý Việt dẫn đầu mở miệng nói, ngươi đây là phải rời khỏi, tốt xấu dùng một chút bữa sáng, hắn kỳ thật cố kỵ rất nhiều. Nhưng rốt cuộc đối trước mắt cô nương này hoàn toàn không biết gì cả. Châm trước lúc sau chỉ có thể nói ra như vậy một câu. Đào yêu xoay người xem hắn, nghĩ nghĩ, nói thẳng, ta không có gì sự, không cần lo lắng, tối hôm qua ta cũng chưa thấy qua phó ảnh đế, sẽ không lắm miệng nói bậy, xin yên tâm đi, Lý Việt, ngoặc kép. Cô nương này như thế trắng ra, hắn lại có chút không lời gì để nói, chỉ có thể cười gượng, Phó Viễn cũng hơi hơi sửng sốt, thực mau cười, tối hôm qua chưa thấy được ngươi tay bao, di động cũng không gặp, ngươi sẽ không nghĩ cứ như vậy đi ra ngoài đi, đi đường về nhà, cô nương này tuổi nhỏ, nói chuyện lại bày ra nghiêm trang lão thành tư thái. Biết rõ thân phận của hắn, lại một chút không có cùng tuổi tiểu cô nương hưng phấn vui mừng. Ngược lại chứa đầy cảnh giác đề phòng, Phó Viễn khó tránh khỏi cảm thấy thú vị. Nói lên lời nói tới cũng hàm hai phân trêu chọc ý tứ. Đào yêu nhìn hắn sừng sốt, thần sắc do dự, trên chân còn dẫm giày cao gót, như thế lạnh thiên. Nàng lại không hiểu được chính mình trước mắt ở nơi nào. Tổng không có khả năng đi trở về công ty đi. Di động những cái đó hẳn là đều ở cảnh đinh kia. Nhấp môi nghĩ nghĩ, nàng do dự một chút, chỉ phải chiều Lý Việt nói, ngài, có thể mượn ngài di động dùng một chút sao? Ta gọi điện thoại. Lý Việt lại xem Phó Viễn liếc mắt một cái, cầm lén dùng di động cho nàng. Đào yêu nói tạ, đi đến cửa kính bên ngoài biệt thự trong viện gọi điện thoại. Lý Việt thu hồi tầm mắt, nhịn không được cười cười. Tiểu cô nương đề phòng tâm rất trọng, Phó Viễn cũng cười cười. Chuyện vừa chuyển, cùng hắn nói lên công tác thượng sự. Thực mau, hai người liền đem gọi điện thoại đào yêu vứt chưa não sau. Tiểu tổ tông, ngươi tối hôm qua đã chạy đi đâu? Cảnh Ninh rạng sáng về nhà cho nàng di động sung điện. Lúc sau nhận được Tô Cẩn Năm điện thoại, ngoài ý muốn rất nhiều, rốt cuộc ngủ không được, lại sợ nàng xảy ra chuyện, tất nhiên là lo lắng vô cùng. Đặc biệt, buổi sáng có vọng hữu thế nhưng thượng truyền chụp lén Tô Cẩn Năm cùng Dư Tình ảnh chụp. Hắn miễn bàn nhiều đầu lớn, Cảnh Ninh tức muốn hộc máu nói một câu lại trực tiếp hỏi. Ngươi cùng Tô Cẩn Năm rốt cuộc cái gì quan hệ? Tối hôm qua hắn gọi điện thoại lại đây tự báo ra môn thiếu chút nữa hồi chết ta. Ta nói công ty quy định ngươi này vẫn luôn đương gió thoảng bên tai a. Còn có, buổi sáng tin tức xem không thấy. Tô Cẩn Năm không nói chính mình ở cùng ngươi kết giao sao? Như thế nào hơn phân nửa đêm cùng Dư Tịnh cùng nhau xuất nhập tiểu khu? Đào yêu, hỏi ngươi đâu? Cảnh Ninh nổi giận lên luôn luôn tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Đào yêu thăm dò hắn tính tình, kiên nhẫn chờ hắn nói xong, mới nói, ta hiện tại ở bên ngoài. Có cái gì chuyện tới công ty rồi nói sau. Cảnh Ninh ngữ điệu cứng đờ nói. Cho ngươi nửa giờ, chạy nhanh lại đây. Ân, đào yêu thở vào nhẹ nhõm treo điện thoại. Sờ sờ bị gió lạnh thổi quét mặt. Xoay người trở về trong nhà. Thấy nàng tiến vào, Phó Viễn cùng Lý Việt tự nhiên trước dừng lại nói chuyện với nhau. Đều là dù bận vận ung dung mà nhìn nàng. Tựa hồ đang đợi nàng nói chuyện. Đào yêu đệ di động cấp Lý Việt, cũng không hiểu được là bị gió lạnh thổi, vẫn là ngượng ngùng, ửng đỏ gương mặt nói, có thể cho ta mượn 100 đồng tiền sao? Ta đánh xe trở về, chờ nửa ngày tới như thế, một câu. Lý Việt nhịn không được xì cười ra tiếng. Lấy quá bao liền cho nàng lấy tiền. Phó viện giơ tay chắn một chút. Nhìn Đào Yêu nói, trách nhiệm đều ở ta. Làm tài xế đưa ngươi qua đi đi. Bên này không hảo đánh xe, phó viện này biệt thự ở Nam Sơn khu biệt thự. Xuất nhập chẳng lẽ là siêu xe? Xe taxi tự nhiên thiếu đến đáng thương. Lấy tiền Lý Việt cũng đột nhiên nghĩ vậy một chút. Ứng Hòa nói, cũng không phải là, đều đã quên. Bên này không thấy được mấy xe taxi. Phó ảnh đế đều lên tiếng. Ngươi cũng đừng chối từ, Đào Yêu cười. Lắc đầu nói, vẫn là đừng đi, quá phiền toái người, nàng khăng khăng nói xong. Ngẫm lại nói, kia vay tiền cũng không cần, ngài giúp ta kêu xe taxi lại đây đi. Ta ở tiểu khu cửa chờ, nàng kiên trì mình thấy. Lý Việt cũng chỉ đến đồng ý, cầm di động giúp nàng kêu xe taxi. Đưa nàng rời đi lại tiến vào. Lý Việt câu môi cười nói. Trong giới người, có ý tứ, ân. Liền kia cô nương, 10 có 8 9 tranh quang, Nga. Phó viện hơi nhướng mày. Tiền hậu liên tưởng một chút. Cảm thấy lấy nàng diện mạo khí chất cùng ăn mặc lời nói. Đảo đích xác rất có khả năng. Trong lúc nhất thời ngược lại trầm mặc. Nếu là trong giới người, Lý Việt đều không quen biết, có thể thấy được cô nương này không có gì danh khí. Một cái không danh khí tiểu bối, lại là đang lúc cảnh xuân tươi đẹp một cô nương, bị hắn đụng vào thế nhưng liền một tia nhân cơ hội lấy lòng ý tứ đều không có. Thậm chí mượn đồ vật đều cố tình né qua hắn. Phó viễn trong lòng lại có điểm không phải cái tư vị. Cúi đầu như suy tư gì mà cười cười. Bên cạnh Lý Việt nhớ tới cũng có hứng thú. Nhún nhún vai nói. Như thế trục tính tình hiện tại đảo cũng ít thấy. Liền tranh quang cái kia đậu vi vi. Lại nói tiếp cũng cùng nàng không sai biệt lắm đại đi. Lúc này mới mấy ngày. Đã leo lên trình đồng cây đại thụ kia. Trước đó không lâu lại mới vừa phong Bạch Ngọc Lan ảnh hậu. Thật là xuân phong đắc ý à. Trình đồng, phó viện nhường mày, trình mục. Nhưng không, buổi sáng giải trí tin tức ngươi không chú ý. Trừ bỏ trình gia vị kia nhị ra. Còn có ai, không đến nửa năm liền nắm lao trình thị. Thủ đoạn có thể thấy được đúng. Tấm tắc. Lý Việt nói lên trong vòng bát quái luôn là lải nhải. Kích động thật sự, phó viện nhớ tới buổi sáng nhảy lên giải trí nhiệt điểm cái kia tin tức. Xả môi, nhàn nhạt cười cười. Không nói chuyện, thủ đoạn, trình mục tất nhiên là cái có thủ đoạn. Nhưng Lý Việt như thế nào không nghĩ. Như vậy, có thủ đoạn người. Nếu là không có gật đầu đáp ứng. Tư nhân tình cảm vấn đề như thế nào dung đến paparazzi nhìn trộm. Đậu vi vi phàn được với hắn. A, này trong vòng xưa nay không thiếu bị lợi dụng còn không tự biết. Ngược lại đắc chí người đi. Đào thật đúng là có ý tứ. 9 giờ rưỡi, Đào Yêu tới rồi Cảnh Ninh văn phòng. Cấp Cảnh Ninh đem tay bao đưa cho nàng. Liền bắt đầu hận sắt không thành thép mà thuyết giáo. Nội dung đơn giản như vậy nhiều. Hôm nay buổi sáng nhiệt điểm giải trí tin tức. Đầu đề vẫn bị phó viễn chặt chẽ chiếm cứ. Rốt cuộc Costin giải thưởng kim tượng tượng trưng cho ảnh đàn vô thượng vinh quang. Thứ hai, truyền kỳ ảnh hậu Hứa Mạn đêm qua ở bệnh viện sinh hạ một tử. Đặt tên Hoắc Vân Trạch. Cái này, nàng đại sáng sớm cũng đã ngoài ý muốn biết được. Thứ ba, trình thị tập đoàn người cầm quyền, cũng chính là bọn họ tranh quang tối cao tầng thủ trưởng. Trình gia nhị gia trình mục, đêm qua cùng công ty tân tân ảnh hậu đậu vi vi xuất hiện ở trình thị tập đoàn kỳ hạ khách sạn cửa. hư hư thực thực cộng độ sao sao. Nghĩ đến đêm qua kia khoan thai tới muộn lạnh lùng nam nhân, Đào Yêu trong lòng cũng không có gì gợn sóng. Nàng nhất để ý chính là đệ tứ điều tin tức. Giới giải trí đương hồng thần tượng nam tinh Tô Cẩn Năm cùng Hoa Đán nổi tiếng Dư Tịnh. Đêm qua song song xuất nhập mỗ cư dân tiểu khu, hư hư thực thực luyến ái ở chung, bị vọng hữu truyền chiếu cho hấp thụ ánh sáng. Ánh mắt yên lặng dừng ở trên màn hình di động. Đào Yêu cúi đầu không nói một lời. Thật lâu trầm mặc, trái tim bất kham gánh nặng. Nàng sợ một mở miệng, ánh mắt cùng ngôn ngữ liền tiết lộ ra sở hữu bi ai. Ta nói ngươi, ai? Cảnh Ninh đôi tay ôm quyền dựa vào bên cạnh bàn. Nói nửa ngày lăng là không được đến đáp lại. Lại ngẩng đầu lại nhìn đến nàng bộ dáng này, ngược lại câm mồm mà ni. Đào Yêu Tịnh to tiếp cận 1m7, dáng người cao gầy mảnh khảnh, bộ ngực no đủ, eo thon một tay có thể ôm hết, hai cái đùi trường mà thẳng tắp, đặc biệt xinh đẹp. Nàng tuy rằng không hồng, ngày thường dáng vẻ lại cũng khéo léo, thêm chi tính tình quật cường, nhìn qua luôn là kiêu ngạo. Giới giải trí lăn lộn lâu lắm, Cảnh Ninh gặp qua quá nhiều bát diện linh lung nữ hài. Bởi vì nàng này khó gặp sắc bén mũi nhọn, thường xuyên thở dài bất đắc dĩ, cố tình trong lòng lại luôn có vài phần bao dung thương tiếc. Ở chính mình khả năng cho phép phạm vi, đối nàng cũng coi như được với không tồi. Giờ phút này nhìn nàng cả người cung bối ngồi ở sofa một góc, trong lòng càng là bỗng dưng bị đâm một chút, liền cùng tối hôm qua trơ mắt nhìn nàng quỳ xuống đi giống nhau. Cảm giác này tựa như chính mắt thấy một đóa hoa hồng bị người rút thứ, ngạnh sinh sinh di tiến nhà ấm giống nhau. Không khỏe thật sự. Cô nương này kỳ thật không thích hợp giới giải trí. Cảnh Ninh âm thầm thở dài một tiếng. Đối thượng Đào Yêu đột nhiên nâng lên trong trẻo con người. Lời nói ngoài lề, hôm nay đi bệnh viện cấp bảo bảo xem bệnh. Bình luận khu chờ A Cẩm trở về hồi phục ha. Thân nhóm thứ lỗi. Sao sao đắt. Hết chương.